mà Thế Đại trở về. Chương 30, một chân đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng. Cổ Xuân Kiệt sắc mặt lại trắng chuyển xanh lại biến thành đen. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Hàm. Một luồng lệ khí từ trong lòng tuôn ra ra. Sở Hàm vậy mà gọi hắn. Im miệng. Thua thiệt hắn trả giúp bọn hắn chiếc xe kia làm đến lưới sắt. Hắn là đầu bếp không sai. Nhưng cho dù là đầu bếp, cũng hầu như hẳn là có tiền lương a, thế nhưng là hắn ăn còn không có Trần thiếu gia nhiều. Sở Hàm duy chỉ có đối với hắn rất lợi hại phòng bị. Liên đới lấy ba người hắn cũng cùng một chỗ phòng bị hắn. Loại tình huống này rất rõ ràng. Có chuyện gì cùng kế hoạch xưa nay sẽ không để hắn tham dự thảo luận. Mẹ, Sở Hàm có cái gì không tầm thường? Không phải liền là thân thủ đỡ một ít sao? Cổ Xuân Kiệt tự nhiên là không biết Sở Hàm có trở về hệ thống. Dựa vào hệ thống có thể trực quan rõ ràng hiểu được trong đội ngũ người độ trung thành. Mà Cổ Xuân Kiệt độ trung thành thủy chung là số 0. Cổ Xuân Kiệt che giấu tâm tình. Hư giả cười nói. Đúng đúng, ta nên không quấy rầy ngươi. Chúng ta dưới tốc độ cao. Sở Hàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng dã tâm. Hắn sớm nhiều ngày như vậy. Cái kia nhảy dù bao hắn nhất định phải cái thứ nhất tìm tới. An Ca Trấn. Đây là một tòa phi thường nhỏ thành trấn. Nhưng lại như thế nào nhỏ? Tại Hoa Hạ đại lượng nhân khẩu cơ số cơ sở dưới. An Ca Trấn ở lại nhân khẩu cũng có mười mấy vạn. Liền xem như thấp nhất 10 vạn nhân khẩu. Vậy cũng đại biểu cho nơi này có 8 vạn số lượng zombie. Vì cạn dầu, mấy người vứt bỏ hai chiếc xe. 5 người cùng nhau ngồi tại Sở Hàm chỗ điều khiển D55 bên trong. Chiếc xe này rất rộng rãi. Chỗ ngồi phía sau thực vật đã sớm tiêu hao sạch sẽ. 5 người ngồi vừa vạn. Sở Hàm đem xe nhỏ rộng, chậm chạp mở ra An Ca Trấn nhập trấn trên đường. Chung quanh hai hàng là một số thượng vàng hạ cắm tiểu điếm. Lúc này đều là đại môn đóng chặt. Ngẫu nhiên có một hai nhà cửa mở ra. Nhưng bên trong đều là đáng sợ cảnh tượng. Khắp nơi đều là xương người cùng đã biến thành màu đen vết máu. Bên ngoài cả con đường bên trên cũng đều là chân cụt tay đứt. Toàn bộ thôn trấn rất lợi hại yên tĩnh. Một mảnh thê lương, mùi hôi, tại cái trấn nhỏ này bên trên càng nồng đậm. Quảng cáo, chúng ta vì cái gì nhất định phải tới nơi này? Thượng cửu đệ vạn phần không hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Không cần vào thành trấn cũng có thể lấy được thực vật cùng xăng. Sở Hàm tránh không đáp. Hắn cũng không thể nói hắn đến từ tương lai. Biết nơi này lại rảnh rỗi đầu quân bao. A, Cổ Xuân Kiệt nhếch miệng cười lạnh. Không để ý đồng bạn an toàn liền tự tiện quyết định. Tuy nhiên ngươi là đầu lĩnh đội ngũ này. Nhưng là cũng không thể cưỡng chế yêu cầu chúng ta qua mất mạng a, không cần nghĩ cũng biết. Nơi này có bao nhiêu zombie? Sở Hàm lạnh nhạt nói. Ngươi có thể xuống xe. Không ai buộc ngươi. Xe, Cổ Xuân Kiệt đối xử lạnh nhạt phản kích. Hiện tại chỉ còn lại chiếc xe này. Ngươi để cho ta ở chỗ này xuống xe bị zombie cắn chết. Lúc ấy thế nhưng là chính ngươi không phải muốn đi theo. Sở Hàm từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái. Ánh mắt phiết qua không nói chuyện hai nữ cùng Trần thiếu gia. Chúng ta tìm một nhà lữ điếm. Thanh lý zombie bước nhỏ ở lại. Sau đó lại tìm xe cộ cùng thực vật. Đến lúc đó các ngươi là đi hay ở đều tùy ý. Hắn nói là thượng cửu đệ. Thập bát cùng Cổ Xuân Kiệt ba người. Độ trung thành đã đạt tới 90. Trần thiếu gia là không thể nào đi. Mà Sở Hàm chính mình. Dù sao hắn mục đích chỉ là nhảy dù bao. Đi cọng lông a, thập bát chừng Cổ Xuân Kiệt liếc một chút. Tiểu nữ hài trẻ con non khuôn mặt rất là kiên định. Qua thạch thành phố trước đó ta đều đi theo ngươi. Thượng cửu đệ đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ dọa người cảnh tượng thu hồi. Sắc mặt nàng có chút không tốt. Ta không dị nghị, Cổ Xuân Kiệt nhất thời nghẹn lại. Hắn đối Sở Hàm không có hảo cảm. Nhưng là lại muốn thông qua Sở Hàm năng lực qua hướng thạch thành phố. Nếu như chính hắn rời đi một người đi đường. Vậy nhất định gặp được rất nhiều nguy hiểm. Hắc Sở ca, ta đây không phải sợ hãi mà. Cổ Xuân Kiệt vội vàng thay cái ngữ khí. Ta là sợ mọi người gặp được nguy hiểm. Ta vẫn là muốn theo ngươi lan lộn. Tùy ngươi. Sở Hàm đối Cổ Xuân Kiệt đi ở không thèm để ý chút nào. Đi theo liền tiếp tục làm người hầu làm đầu bếp. Không theo liền lan. Tại cẩn thận tránh đi zombie căn cứ phương về sau. Sở Hàm tìm tới một nhà tàn phá không chịu nổi tiểu tân quán. Viết, nắng sớm nhà khách, thẻ bài treo ở phía trên lung lay sắp đổ. Rộng mở đại môn mấy cái chỉ mặc quần áo lao động zombie đang không ngừng đung đưa. Trong góc có một bộ thi thể. Một cái nữ tính zombie tại cỗ kia thi thể xương sườn bên trên liếm không ngừng. Bên trên có hắn zombie không có gặm sạch sẽ. Đã bắt đầu hư thối thịt nát. Một số con ruồi cùng giòi tại cỗ kia thi thể khung xương bên trong bò sát. Nữ zombie có đôi khi hội bắt ở những này nhúc nhích trùng loại. Sau đó nhét vào miệng bên trong say xương ngon lành nhấm nuốt. Nó không bằng hắn zombie như vậy bụng long lên. Nó nghèo đói thật lâu. Quẹ, Trần Thiếu Gia nhỏ giọng phát ra một trận ác tâm muốn ói thanh âm. Hắn quay sang không nhìn nữa. Thực sự quá ác tâm. Xuống xe. Sở Hàm dừng xe ở khoảng cách tiểu tân quán hậu phương yên tĩnh bãi đỗ xe. Đối mặt gần trong gang tấc dọa người cảnh tượng không phản ứng chút nào. Hắn cũng sớm đã thói quen. Chúng ta không phải là muốn ở chỗ này à. Cổ Xuân Kiệt mặt mũi tràn đầy buồn nôn ghét bỏ. Ta nói liền không thể tìm tốt đi một chút địa phương sao. Mặc dù nhưng cái trấn này rất nhỏ. Nhưng tam tinh cấp nhà khách luôn có đi. Không phải vậy nhị tinh cũng được à, trước kia lúc không có tiền đợi không thể ở tốt. Hiện tại không có lo lắng. Ngươi lại tìm như thế cái địa phương. Còn ác tâm như vậy. Sở Hàm dừng xe sau nắm chặt búa. Ánh mắt không có chút nào tâm tình nhìn về phía hắn. Vẫn là câu nói kia. Ngươi có ý kiến. Có thể lan. Nơi này khu vực thật không tốt. Nếu là ở thời đại văn minh. Đoán chừng là cái liền sinh ý cũng sẽ không có chỉ có thể chờ đợi lấy đóng cửa kết quả. Nhưng ở mặt thế bên trong, dạng này địa mới là an toàn nhất. Ít người, không có có sinh ý, vậy liền đại biểu cho zombie thiếu. Đương nhiên, Sở Hàm không có cái này nghĩa vụ. Cũng không có kiên nhẫn đi cùng một cái độ trung thành chỉ có số không người giải thích. Trần Thiếu Gia, Thượng Cửu Đệ cùng Thập Bát đều không nói chuyện. Theo sát lấy Sở Hàm xuống xe. Trong tay đều nắm khác biệt vũ khí. Thao. Cổ Xuân Kiệt nhỏ giọng bạo câu nói tục. Tại Sở Hàm nghe không được địa phương lại tới một câu. Thật sự là não tàn. Mấy người cước bộ im ắng. Không phát ra một chút xíu thanh âm chậm rãi tới gần nhà khách cửa vào. Quảng cáo. Nhà này nhà khách thật rất nhỏ. Chỉ có 2 tầng. Sau khi tiến vào một cỗ gây mũi hôi thối đập vào mặt. Đó là zombie trên thân vị đạo. Lầu một đại sảnh chỗ có mấy cái zombie. Mà Sở Hàm lựa chọn cửa sau vừa tiến đến cũng là thang lầu. Hắn không nói hai lời đạp vào bậc thang. Đối lầu một tinh số không mấy cái zombie nhắm mắt làm ngơ. Không giết. Theo sau lưng hắn Trần Thiếu Gia khẩn trương hỏi. Sở Hàm lắc đầu. Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Ngay sau đó liền tới đến lầu 2. Trên lầu 2 về phía sau là một đầu tối tăm hành lang. Độ rộng chỉ có 2 mét. Màu đỏ sậm thảm để cho người ta không biết là máu vẫn là thảm sắc. Không có zombie, nhưng mùi hôi rất đậm. Hai bên cách mỗi vài mét cũng là đóng chặt cửa gỗ. Không có ánh đèn, tối tăm ánh sáng từ chật hẹp trong cửa sổ bắn nhập. Đem đầu này mang theo mùi hôi thối hành lang chiếu rọi có chút âm u, Sở Hàm cước bộ tại trên sạp hàng im ắng đi tới. Hắn đi ngang qua mỗi một cái phòng, đều sẽ ngừng chân một hồi. Cẩn thận ở ngoài cửa lắng nghe hoặc là phân biệt mùi vị. Theo ở phía sau Cổ Xuân Kiệt ánh mắt chẳng thèm ngó tới. Có cái gì tốt cảnh giác? Chẳng lẽ lại cách lấy cánh cửa đứng một lúc có thể nhìn ra cái gì thành tựu? Bỗng nhiên Sở Hàm cước bộ dừng lại. Tại một gian gập ghềnh môn rừng đứng lại. Hắn đem búa nắm chặt rủ xuống đặt ở bên cạnh thân. Ngay sau đó đại chân một cái dùng lực. Bành. Một chân đạp trên cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.